bệ hạ, tiểu điện hạ. Lôi Á Thư Đặc muốn nói lại thôi, viên châu thần kỳ này cư nhiên lại xuất hiện một lần nữa. Thiên Nguyệt Thần phất phất tay, hết thảy đợi Triệt Nhi tỉnh lại rồi hãy nói. Chờ mọi người lui đi, Thiên Nguyệt Thần đi tới bên giường vỗ về gương mặt non nớt của Thiên Nguyệt Triệt. Trong lòng thổi qua trăm ý nghĩ, Triệt Nhi, tại sao Thánh Linh Châu biến mất hơn trăm năm trên đại lục lại ở trên người của ngươi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 46, Mạn La Các đến quá nửa đêm. Sau khi mê man Thiên Nguyệt Triệt tiêu hóa sức mạnh, thân thể trở nên dễ dàng hoạt động. Mông Lung mở mắt, tay nhỏ bé sờ sờ bên trái thân thể, nhưng sờ thế nào cũng không tới thân thể ấm áp kia. Phụ hoàng đâu? Xoay người quả nhiên không thấy bóng dáng Thiên Nguyệt Thần. Tay nhỏ bé nâng thân thể từ trên giường ngồi dậy. Hồng bảo thạch ám hồng sắc, màu đỏ thẫm đeo trên cổ theo động tác của hắn mà lộ ra. Tay cầm lấy hồng bảo thạch, cảm thụ được ấm áp nó mang đến. Vén chăn lên, Thiên Nguyệt Triệt di động chân xuống giường. Thanh âm trong phòng kinh động người bên ngoài. Tiểu điện hạ, cung nữ canh giữ bên ngoài nhanh chóng tiến lên. Tiểu điện hạ muốn cái gì, phân phó nô tỳ làm. Cung nữ cẩn cẩn rực rực tiến lên đỡ Thiên Nguyệt Triệt. Phụ hoàng đâu? Đem tay nhỏ bé giao cho cung nữ, Thiên Nguyệt Triệt hỏi hành tung của Thiên Nguyệt Thần. Này, thần sắc cung nữ có chút do dự. Tiểu điện hạ, hành tung của bệ hạ không phải chúng nô tỳ có thể biết đến. Cung nữ bên cạnh nhanh chóng đỡ lời. Đúng vậy, tiểu điện hạ nhanh lên giường, vạn nhất cảm lạnh, chúng nô tỳ không đảm đương nổi. Cung nữ dụ dỗ Thiên Nguyệt Triệt. Ta muốn gặp phụ hoàng. Không nhìn cung nữ đang khó xử, Thiên Nguyệt Triệt kiên trì muốn gặp Thiên Nguyệt Triệt. Hắn có rất nhiều lời muốn nói cho phụ hoàng. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi phụ hoàng. Bọn gặp khó khăn nhìn Thiên Nguyệt Triệt. Đừng để bổn điện hạ nói lần thứ hai. Thấy cung nữ không chịu đáp ứng, thanh âm vốn ôn nhu của Thiên Nguyệt Triệt cũng bắt đầu lạnh xuống. Cung nữ hai mặt nhìn nhau. Hôm nay bệ hạ ở nơi nào dù các nàng có 10 lá gan cũng không dám mang tiểu điện hạ đi à. Chuyện gì, lớn tiếng ồn ào vậy? Nặc Kiệt vừa bước vào tẩm cung đã nhìn thấy, hai cung nữ quỳ trên mặt đất, cùng với Thiên Nguyệt Triệt mặc y phục đơn bạc ngồi ở mép giường. Nặc tổng quản, tiểu điện hạ muốn gặp bệ hạ. Cung nữ thấy được cứu tinh, nhanh chóng mở miệng. Nga, vậy nhanh mặc y phục cho tiểu điện hạ rồi dẫn tới chỗ bệ hạ à. Thiệt là, gặp thì gặp, làm gì một bộ mặt như trời sập xuống, nếu tiểu điện hạ bị lạnh thì làm sao bây giờ? Nặc tổng quản, ngài quên hôm nay là ngày mấy sao? Cung nữ nhắc nhở, phẩm là cung nữ ở Kim Long Điện đều đi theo Thiên Nguyệt Thần từ lúc hắn là thái tử. Đối với tính cách của Thiên Nguyệt Thần bọn họ rất rõ ràng. Hàng năm lúc mục mâu của bệ hạ bắt đầu biến sắc, bệ hạ sẽ đến Thiên Viễn Cung ở mấy ngày. Mặc dù tình huống trong đó các nàng không phải là rất rõ ràng, nhưng Thiên Viễn Cung nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. A, Nặc Kiệt được cung nữ nhắc nhở liền nghĩ tới, tối nay bệ hạ, hắn tới không đúng lúc. Nặc Kiệt từ từ di động tới cửa, nô tài, đi chuẩn bị điểm tâm cho tiểu điện hạ. Nói xong thân thể vừa chuyển về phía sau, đang muốn lao ra ngoài cửa, lại bị một trận gió lạnh sau lưng thổi qua khiến cước bộ đông cứng. Ai cũng không nhìn rõ ràng Thiên Nguyệt Triệt xuất thủ thế nào, chỉ thấy một chân Nặc Kiệt bị khối băng đông cứng. Thiên Nguyệt Triệt nhảy xuống giường, chân trần đi tới trước mặt Nặc Kiệt. Hôm nay là ngày mấy? Tại sao hàng năm lúc này phụ hoàng sẽ biến mất mấy ngày? Tiểu điện hạ, thật ra cũng không có. Không có gì. Nặc Kiệt dùng sức đem cái chân đông cứng thoát khỏi khối băng. Trời ạ, thiếu chút nữa chết rét hắn. Phải không? Khóe miệng Thiên Nguyệt Triệt nổi lên nụ cười lạnh. Mấy năm trước bổn điện hạ liên tục đợi ở Kim Long Điện. Mỗi khi bổn điện hạ hỏi phụ hoàng, các ngươi nói phụ hoàng nam hạ, nói nhiều bổn điện hạ cũng nhớ kỹ. Chẳng qua là phụ hoàng xuôi nam mấy lần không nhiều lắm. Năm nay phụ hoàng là Tây hạ hay là Bắc hạ? Tiểu điện hạ, Nặc Kiệt phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Nô tài đáng chết. Nô tài đáng chết. Sớm biết như thế mới vừa rồi lúc ra cửa nhìn hoàng lịch, thì bây giờ cũng sẽ không xui xẻo như vậy. Nặc công công là tâm phúc của phụ hoàng, bổn điện hạ chẳng qua là một hoàng tử không quan trọng, không coi là chuyện gì. Dù sao nặc công công chỉ có một, hoàng tử, phụ hoàng muốn bao nhiêu là có thể để cho nữ nhân sinh bấy nhiêu, lời nói này của bổn điện hạ có đúng không? Đúng đúng. Không đúng, không đúng, nô tài chết không có gì đáng tiếc, trong hoàng cung nô tài chết thì còn rất nhiều nô tài, nhưng tiểu điện hạ chỉ có một. Nặc Kiệt rụt cổ nói. Phải không? Thiên Nguyệt Triệt vươn tay vuốt đầu Nặc Kiệt. Nặc Kiệt đầu chọc tương đối khả ái a. Tiểu điện hạ, ngài không cần giễu cợt nô tài. Đầu chọc này còn không phải là do bệ hạ làm hại sao? Đến bây giờ tóc hắn cũng dài không ra. Nghĩ tới những thứ này tim của hắn lại bùng bùng cách cách đau đớn. Ba một tiếng. Ngươi cho là bổn điện hạ có hứng thú vui đùa với ngươi, dẫn đường hoặc là tránh ra. Hoàng cung tuy lớn, nhưng làm khó được bổn điện hạ tìm người sao? Thiên Nguyệt Triệt thu hồi tay của mình, chân trần lướt qua Nặc Kiệt đi tới cửa. Nặc Tổng Quản, tiểu điện hạ không đi giày. Nặc Tổng Quản, tiểu điện hạ không có vận ngoại oai cung nữ nhịn không được nhắc nhở Nặc Kiệt đang quỳ gối trên mặt đất. Kêu cái gì mà kêu, còn không mau chuẩn bị. Nặc Kiệt hướng phía cung nữ lớn tiếng hét, thân thể nhanh chóng chạy đến chỗ Thiên Nguyệt Triệt. Tiểu điện hạ, trước tiên ngài mặc y phục vào, đi giày vào a. Mạn La Các là nơi hàng năm Thiên Nguyệt Thần luôn luôn ở mấy ngày. Một khi đế vương vào bên trong, mấy ngày qua hậu cung không ai dám đi vào quấy giày. Bởi vì đế vương sớm có nói, bất kể là ai tự ý xông vào đều giết không tha. Nhưng luôn luôn có chuyện ngoài ý muốn. Lúc Nặc Kiệt run rẩy thân thể mang theo Thiên Nguyệt Triệt xuất hiện ở nơi này, thủ vệ Mạn La Các đầu tiên là sửng sốt, sau đó cung kính nói, Nặc công công, kêu la cái gì, còn sợ người khác không nhận ra ta à. Nặc Kiệt, gọi bọn hắn tránh ra, bổn điện hạ muốn vào đi. Đồng âm thanh thúy từ sau lưng Nặc Kiệt truyền đến, không hề khách khí mà sai bảo, thật khiến thị vệ thủ vệ có chút không dám tin. Vị này là tiểu điện hạ trong tầm cung của bệ hạ. Nặc Kiệt co quắp miệng giải thích, là tiểu điện hạ. Nét mặt bọn thị vệ trong tích tắc có chút không tốt, nhưng quân lệnh như núi. Nặc Tổng Quản nên biết, bệ hạ có lệnh người tự xông vào giết không tha. Thị vệ hợp lý tận lực nghiêm túc, bọn họ cũng không còn biện pháp. Bổn điện hạ cũng muốn nhìn một chút, các ngươi giết không tha như thế nào. Thiên Nguyệt Triệt đứng ở trước mặt Nặc Kiệt. Mục mâu lạnh nhạt nhìn chăm chú vào thị vệ trước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 47. Đêm tối thị vệ nhìn hài tử trước mắt tựa như tinh linh dưới ánh trăng. Tiểu điện hạ thứ tội. Thị vệ biết người trước mặt có thể làm cho tâm phúc nhất của bệ hạ Nặc công công đặt ở trong lòng, tự nhiên phải cẩn thận. Thiên Nguyệt Triệt giật giật cái miệng nhỏ nhắn, có chút cười lạnh, đặt kiếm trên cổ của ngươi, cùng bổn điện hạ xin tội đi. Mắt lạnh nghiêng nhìn qua thị vệ, chân mở ra, hướng phía bên trong đi tới. Thỉnh tiểu điện hạ dừng bước. Bọn thị vệ vừa lui vừa ngăn cản Thiên Nguyệt Triệt đi đến. Nét mặt chưa biến, bước tiến của Thiên Nguyệt Triệt cũng chưa thấy dừng lại. Cứ như vậy hắn đi lên một bước, thị vệ lui về phía sau một bước. Các ngươi lui nữa, đến lúc đó đi vào cũng không chỉ có mình bổn điện hạ a. Mục mâu hài hước nhìn về phía những thị vệ bởi vì lời này của hắn mà đổ mồ hôi lạnh. Cẩn thận kiếm của các ngươi đả thương tiểu điện hạ. Nặc Kiệt ở một bên cẩn thận nhắc nhở, phải biết rằng đao kiếm không có mắt a. Trong Mạn La Các, Thiên Nguyệt Thần một thân cẩm y hắc sắc, y phục tơ vàng câu tuyến, thân thể nằm ở trên giường, mục mâu đỏ như máu nhắm thật chặt. Cửa truyền đến tiếng gây rối, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Trong lòng trải qua ngàn vạn cái suy nghĩ, nữ tử xinh đẹp tuyệt trần ngục ở trên người Thiên Nguyệt Thần, ngón tay ngọc vỗ về lồng ngực rắn chắc của đế vương, đầu lưỡi liếm láp trên lồng ngực đế vương, trở mình, một tay khác theo lồng ngực đế vương rời xuống, ngón tay lướt qua bụng đi tới bên trong chân đế vương. Trong miệng nữ tử phát ra âm thanh, cách lớp lụa tơ tằm có thể rõ ràng cảm giác thứ trong tay nàng đã dần dần trướng lên. Phụ hoàng thật hăng hái. Đồng âm thanh thúy mang theo tức giận nhất định. Thiên Nguyệt Triệt bước tiến từng bước tới gần nam nữ trên giường. Toàn bộ bọn thị vệ bên ngoài viện không dám đi vào. Nữ tử thấy Thiên Nguyệt Triệt đi vào, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngu ngốc. Hai tay ở trong quần đế vương rút ra không được mà không rút ra không xong. Tiếp tục a, đã lâu bổn điện hạ chưa xem diễn xuất động lòng người như vậy. Thiên Nguyệt Triệt ngồi xuống ở trên ghế bên cạnh, thuận tiện rót cho mình một ly trà. Nữ tử khó khăn nhìn Thiên Nguyệt Thần đang nhắm mắt, cảm giác cũng bị mất. Hai mắt mê man đã sớm thanh tỉnh lại, nhưng đế vương nóng bỏng còn ở phía dưới nàng, nên làm cái gì bây giờ? Nghe thanh âm tức giận của Tiểu Đông Tây, Thiên Nguyệt Thần thở dài mở mắt. Mục mâu đỏ như máu đập vào trong mắt nữ tử. Ánh mắt của ngươi. Thanh âm nữ tử bắt đầu run rẩy. Lúc này thân thể gục ở trên người Thiên Nguyệt Thần mới cảm giác được thân thể đế vương rét lạnh. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tại sao mới vừa rồi không cảm giác được cỗ lạnh ý này? Triệt Nhi muốn nhìn, chấm liền cho ngươi xem tuồng vui này. Thanh âm của Thiên Nguyệt Thần có một tia bất đắc dĩ. Tay trái nâng lên cằm nữ tử, tay phải vỗ về cổ nữ tử, như vậy cắn xuống, vị nhất định rất tốt. Trên cổ truyền đến một cỗ đau đớn thấu xương, nữ tử tránh thoát tay Thiên Nguyệt Thần từ trên người của hắn lật xuống, toàn thân bởi vì sợ mà lay động không dứt. Thiên Nguyệt Thần từ trên giường đứng dậy, cầm y khoác tùy ý trước ngực tản ra, chân dơ lên cằm nữ tử khẽ dùng lực, thân thể xích lòa của nữ tử đã bị đá ra ngoài. Thiên Nguyệt Thần xoay người, mục mâu huyết hồng đối diện với mục mâu kim sắc thanh nhã, đầu lưỡi từ trong miệng của hắn liếm liếm bờ môi hơi khô, máu của Hoàng Nhi nhất định rất ngon miệng. Tiếng nói trầm thấp có chút khàn khàn, từng bước hướng đến hài tử ngồi ở trên ghế, không ngon miệng như nữ nhân của phụ hoàng. Mục mâu của Thiên Nguyệt Triệt trầm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân tà mị trước mắt. Nghe lời nói của Thiên Nguyệt Triệt, trong mắt Thiên Nguyệt Thần hiện lên ý cười, Tiểu Đông Tây ăn dấm sao? Hoàng Nhi cũng từng thử qua nữ nhân ngon miệng sao? Thanh âm hài ước mang theo cố ý, bóng dáng tuấn mỹ đã đi đến trước mặt hài đồng. Thiên Nguyệt Triệt cao ngạo ngẩng đầu, sóng mũi kia thật đẹp và tinh xảo. Thiên Nguyệt Thần đột nhiên vươn hai tay đem Thiên Nguyệt Triệt ở trên ghế ôm vào trong ngực. Làm gì? Mục mâu của Thiên Nguyệt Triệt lần đầu tiên xuất hiện kinh hoàng. Trong mắt phụ hoàng là khát vọng rất sâu, thật là đáng sợ. Sau đó thân thể nho nhỏ giãy giụa, buông ta ra. Thiên Nguyệt Thần, ngươi buông ta ra. Không buông, thanh âm kiên định mà có lực, ôm thân thể hài tử đi vào trong bình phong. Buông ta ra, ngươi là tên khốn kiếp. Buông ta ra, cửa mở ra. Nặc Kiệt cùng với mọi người nghe thấy thanh âm thê thảm của Tiểu Điện Hạ, cố gắng đè nén xúc động muốn đi vào. Mới vừa rồi nữ nhân kia vừa bị bệ hạ đá ra ngoài. Chắc hẳn khi đó là tình huống nào, trong cơn tức giận bệ hạ có thể lấy Tiểu Điện Hạ cho đủ số hay không? Nghĩ đến khả năng này, cái trán mọi người không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Triệt Nhi khiến con mồi của ta bị hù dọa, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Đem Tiểu Đông Tây có chút sợ trong ngực đặt ở trên chăn lông. Cái trán có chút mồ hôi. Thiên Nguyệt Triệt mặc dù lúc bắt đầu đúng là có chút sợ, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ vật cứng giữa hai chân của hắn là xảy ra chuyện gì. Trong ánh mắt có chút bận tâm, tại sao? Rõ ràng nhẫn khó chịu, nếu như vậy mới vừa rồi sao lại vứt nữ nhân kia đi? Triệt Nhi không thích không phải sao? Hắn không thể chịu được Tiểu Đông Tây này mảy may không vui. Hừ, Triệt Nhi sợ sao? Thật sự nhịn không được đâu. Cổ họng khô muốn chết, lắc đầu không sợ, thậm chí có chút mong đợi. Hắn cũng là nam nhân khỏe mạnh 2-3 tuổi, nhưng là cúi đầu nhìn một chút mình bây giờ, thân thể tựa hồ không nên. Không sợ là tốt rồi. Thiên Nguyệt Thần cười cười, cúi đầu nhân lúc Thiên Nguyệt Triệt còn không kịp phản ứng hôn lên cái miệng kiều diễm nhỏ nhắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 48, khát vọng Thiên Nguyệt Thần hôn ôn nhu, cho dù khát vọng thị huyết cùng dục vọng thân thể muốn đánh sâu vào lý trí của hắn, nhưng thời điểm hắn hôn Thiên Nguyệt Triệt vẫn cẩn cẩn rực rực. Rất sợ đả thương hài tử trong ngực, đó là hài tử duy nhất hắn quan tâm. Hôn thật sự rất dễ dàng làm cho người ta động tình, Thiên Nguyệt Triệt tự nhận trước kia tính tình của hắn cực lạnh. Nếu như không phải là Thiên Nguyệt Thần khiến hắn có hứng thú, xuất hiện ý niệm trong đầu, cả đời này hắn sẽ không động tình. Thiên Nguyệt Thần hôn quyến rũ Thiên Nguyệt Triệt nổi lên cảm giác chưa bao giờ có, không phải là trên sinh lý, dù sao một hài tử 5 tuổi có thể có cảm giác gì, mà là trên tâm lý. Phảng phất ngực có một ngọn lửa bồi hồi, thậm chí có ý nghĩ thị huyết. Đầu lưỡi ướt át rời đi cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm, sợi tơ bạc từ bên môi Thiên Nguyệt triệt chảy xuống, giống như là tinh linh vương mưa nơi phàm trần lộ ra vẻ yêu mị. Nhìn lại trên người nam nhân, Thiên Nguyệt triệt phải cảm thán Thiên Nguyệt thần thật sự rất tuấn mỹ. Mắt phượng vốn bén nhọn đã bị tình cảm thật sâu thay thế. Tóc mai vương trên sống mũi mày kiếm anh tuấn, môi mỏng khêu gợi theo hầu kết di động mà khẽ mở ra. Nam nhân này có thể nói phong hoa tuyệt đại cũng không quá đáng. Một cỗ đau đớn rất nhỏ từ trên cổ của hắn truyền đến. Chờ Thiên Nguyệt triệt ý thức được là vật gì, mục mâu thủy linh đột nhiên trợn to. Máu hoàng nhi nhất định rất ngon miệng. Triệt nhi sợ sao? Không sợ là tốt rồi. Thiên Nguyệt triệt đột nhiên rõ ràng nguyên lai là tự mình nghĩ phức tạp, nhưng là quỷ hút máu. Ba chữ thổi qua đại não Thiên Nguyệt triệt, nguyên lai quỷ hút máu hắn vẫn muốn nghiên cứu ở bên cạnh mình. Nhưng nghe nói thời điểm quỷ hút máu hút xong máu sẽ đặc biệt nổi lên dục vọng mạnh mẽ. Còn đang nghĩ trên người phụ hoàng có một nơi duy nhất có thể được gọi là nóng. Chân có chút toan tính thú vị di động tới, da non nớt xẹt qua khố hà của nam nhân. Nam nhân nhướng mày, tiểu đông tây đang đùa với lửa sao? Hiển nhiên Thiên Nguyệt triệt xem thường sự chịu đựng của Thiên Nguyệt thần. Từ khi Thiên Nguyệt triệt động dưới khố hà của hắn, vật giữa khố hạ nam nhân lại một lần nữa ma sát đứng lên. Thanh âm khàn khàn đột nhiên truyền ra. Răng cửa của Thiên Nguyệt thần từ trên cổ Thiên Nguyệt triệt rút ra. Chất lỏng huyết hồng đẹp đẽ vẫn còn đọng trên môi của hắn. Thiên Nguyệt triệt lè lưỡi liếm liếm bờ môi của mình. Là máu, hắn cũng rất muốn hút. Hô hấp bắt đầu dồn dập, mục mâu kim sắc bắt đầu từ từ biến sắc. Khát quá. Thanh âm non nớt kháng nghị. Thiên Nguyệt thần khiếp sợ nhìn Thiên Nguyệt triệt không ngừng biến ảo con ngươi, tử sắc, là thâm tử sắc. Ánh mắt khát vọng nhìn nam nhân ở trước mắt, răng mèo trắng nõn bắt đầu biến hình, đầy, thật dài. Giờ khắc này Thiên Nguyệt triệt chỉ muốn uống máu, vung tay nhỏ bé vòng ở cổ nam nhân, chu cái miệng nhỏ, hướng về phía bả vai nam nhân cắn xuống. Thiên Nguyệt thần cắn răng không có kêu đi ra, đây là lần đầu tiên triệt nhi biến thân. Lực đạo hút máu căn bản không biết điều khiển thế nào. Mùi máu dọc theo cổ họng chảy vào trong thân thể của hắn. Thiên Nguyệt triệt cảm giác được một tia mỹ vị ngọt ngào, mùi vị rất mới mẻ, không hề buồn nôn. Có lẽ là thiên tính làm pháp y, đối với máu sẽ không tránh né giống như người bình thường. Chờ một chút. Đây là lý trí nhanh chóng thanh tỉnh, hắn. Thiên Nguyệt triệt không thể nào tin nổi mình cư nhiên cắn bả vai phụ hoàng hút máu. Môi kể cả răng cửa đều có chút run rẩy từ trên vai Thiên Nguyệt thần rời đi. Tay nhỏ bé trắng nõn đang nắm tóc Thiên Nguyệt thần. Phụ, ta chẳng lẽ cũng là quỷ hút máu? Mục mâu tử sắc không phải là sợ, mà là kích động. Trời ạ, hắn không thể tin được. Cư nhiên mình cũng là loài đá tuyệt chủng, kỳ tích. Nhìn tiểu đông tây hưng phấn hai mắt sáng lên. Chuyện Thiên Nguyệt thần lo lắng nhất đã tới. Hắn không sợ tiểu đông tây biết thân phận của hắn. Chỉ sợ tiểu đông tây quá mức hưng phấn. Ngươi là con ta, sẽ thừa kế đặc thù của ta, này rất bình thường. Sờ sờ gương mặt thần thái phi dương, ý bảo tiểu đông tây tiết chế một chút. Thiên Nguyệt triệt cố thu liễm một chút, nhưng nhìn thấy dấu răng trên bả vai Thiên Nguyệt thần, cùng với hai lỗ nhỏ đã cắn vào trong thịt, trong lòng cảm thấy đau quá. Phụ hoàng, có phải rất đau hay không? Đứa ngốc, không phải phụ hoàng cũng mới vừa cắn ngươi, có cảm thấy đau? Thiên Nguyệt thần an ủi bảo bối của mình. Cái đầu nho nhỏ lắc lắc, không đau, nhưng phụ hoàng cắn nhiều người, tương đối có kinh nghiệm, ta lần đầu tiên khẳng định cắn ngươi bị thương. Khóe miệng Thiên Nguyệt thần có chút co giật, tại sao hắn lại xem chuyện này không phải cùng một việc như vậy? Tay nhỏ bé lôi kéo y phục Thiên Nguyệt thần, theo sau chỉ phía dưới, phụ hoàng phía trên giải quyết, phía dưới làm sao bây giờ? Nét mặt đùa giỡn có chút ác ma. Thiên Nguyệt triệt nhìn căn nguyên lửa nóng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Thanh âm tinh khiết làm Thiên Nguyệt thần một khắc có chút mong đợi. Ngươi được không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đối với mỗi một chỗ trên người Thiên Nguyệt thần, Thiên Nguyệt triệt cũng thích, cũng vui vẻ nghiên cứu. Nhíu mày, nhìn gương mặt non nớt vừa nói lời nói liêu nhân như thế, nói thật Thiên Nguyệt thần thật sự rất động tâm, ôm Tiểu Đông Tây lên, để cho hắn ngồi ở trên người của mình, cũng may chăn lông phía dưới khá lớn. Phụ hoàng, ta bắt đầu nha. Tuy là nhắc nhở như vậy, song tay nhỏ bé đã sờ lên, Thiên Nguyệt triệt chảy chảy nước miếng, không thể không nói ra của người nam nhân này thật sự rất tốt. Triệt nhi thơ ngây của ta đi đâu rồi? Sắc quỷ, cái gọi là bóng loáng như tuyết đại khái chính là như vậy đi. Vuốt lồng ngực, tay nhỏ bé từ từ đi xuống phía dưới. Thanh âm khàn khàn của đế vương ở trong các không ngừng truyền ra. Bên ngoài thị vệ cầm trong bảo kiếm tập trung lực chú ý. Hôm nay nếu lại bị quấy rầy cũng không phải là rơi đầu đơn giản như vậy. Chẳng qua là mặc dù người thị vệ ở chỗ này, tâm cũng đã xa. Bên trong đế vương gợi cảm, tiếng kêu thâm tình, kêu lên danh tự của tiểu điện hạ. Cho dù nhìn không rõ tình huống cũng có thể tưởng tượng hình ảnh bên trong, nghĩ tiểu điện hạ chỉ là hài tử 5 tuổi. Bọn thị vệ không khỏi đều đỏ mặt. Thân ảnh mập đô đô của Nặc Kiệt không ngừng đi tới đi lui, trong lòng đang suy nghĩ có nên đi truyền y sư, tiểu điện hạ không biết có bị đả thương hay không. Phụ hoàng, như vậy được. Tay nhỏ bé vuốt cái đứng thẳng kia, vùi đầu hướng về phía giữa hai chân nam nhân, lẻ lưỡi tò mò liếm liếm. Toàn thân nhịn không được run run, động tác của Triệt Nhi mặc dù trúc chắc, nhưng trúc chắc mang lực hấp dẫn muốn chết. Cho nên đến sáng ngày thứ hai, Nặc Kiệt tổng quản đáng thương cũng không có đi truyền y sư, thương tâm rốt cục đi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1 Chương 49, giải thích Thiên Nguyệt triệt mê mang mở mắt, trời đã sáng sao, nhưng là, nơi này là chỗ nào? Bố cục ưu nhã không giống Kim Long Điện hoa lệ, nhíu nhíu mày, mới nhớ tới hết thảy ngày hôm qua, trên mặt đỏ ửng. Trời ạ, ngày hôm qua hắn cư nhiên làm, ngày hôm qua bằng cái loại này phương thức vì phụ hoàng làm, có chút không dám tin tưởng. Tay nhỏ bé từ trong chăn vươn ra sờ sờ khuôn mặt của mình, nóng quá, ngày hôm qua cực kỳ tức giận đi, nhìn thấy phụ hoàng cùng nữ nhân kia thân mật tựa vào nhau, nhưng là, trong đầu thổi qua dự cảm xấu, đây là ăn dấm sao, Triệt Nhi không cảm thấy bây giờ mới hối hận đã không còn kịp rồi sao, thanh âm mỉm cười từ bên giường truyền đến, cái đầu nhỏ xinh của Thiên Nguyệt Triệt lập tức xoay qua chỗ khác. Mới phát hiện Thiên Nguyệt Thần đứng ở bên giường mỉm cười nhìn hắn. Phụ hoàng, ngươi cười rất xấu. Có chút sinh khí hừ lạnh, vén chăn lên, từ trên giường đứng lên, phát hiện y phục trên người mình mới thay. Biết ngày hôm qua Thiên Nguyệt Thần thay cho hắn. Triệt Nhi nói dối cũng không hay nga. Người người đều nói ta cười rất mê người. Đi lên một bước nhéo khuôn mặt trắng nõn nhỏ bé của Thiên Nguyệt Thần, động tác không che giấu được nhu tình. Nhìn nam nhân trước mắt tự luyến, trong nháy mắt Thiên Nguyệt Triệt phát hiện nam nhân này rất lưu manh. Hôm nay tâm tình phụ hoàng tựa hồ rất tốt. Có chút nghi ngờ chuyện gì khiến người nam nhân này sung sướng như vậy. Thiên Nguyệt Thần khiêu mi nhìn Thiên Nguyệt Triệt, trong mắt là nụ cười thật sâu. Sau đó cầm lấy y phục một bên mặc vào cho Tiểu Đông Tây. Ngoại y Nga Hoàng vàng nhà làm nổi bật khuôn mặt phấn hồng, đuổi đi những thứ ruồi nhặng kia. Tự nhiên cao hứng, nhưng cao hứng nhất là tối hôm qua Triệt Nhi chủ động nha. Mạn La Quốc mặc dù bốn mùa như mùa xuân, nhưng rốt cuộc vẫn phân chia lạnh ấm, mà bắt đầu từ hôm nay khí trời cũng từ từ ấm áp. Cứ như vậy Tiểu Đông Tây cũng sẽ không rét lạnh. Cái gì? Đi! Thiên Nguyệt Triệt mắt trợn tròn, hô lên, Phụ Hoàng, làm sao ngươi có thể để cho bọn họ đi? Ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt. Cư nhiên để cho bọn họ đi, những kẻ dùng xà tập kích hắn cư nhiên bỏ trốn mất dạng. Hắn, Thiên Nguyệt Triệt chưa bao giờ để người khác khi dễ, không đi chẳng lẽ giữ lại thưởng thức. Biết Tiểu Đông Tây tức giận cái gì, Thiên Nguyệt Thần ôm lấy từ trên giường, đi ra phía ngoài. Nhưng bọn họ đã thương ta, Phụ Hoàng, ta luôn luôn thích trả lễ lại. Tay nhỏ bé vòng quanh cổ Thiên Nguyệt Thần, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn cong lên. Trong mục mâu kim sắc chính là quang thải tự tin, thậm chí có chút mùi vị tà ác. Nhìn trong mắt Tiểu Đông Tây có thâm ý khác, mục mâu của Thiên Nguyệt Thần cũng là tiểu ý càng ngày càng sâu. tiểu đông tây nhỏ như vậy thật sự rất sáng mắt. Bảo bối, bọn họ không thể ở bên trong Mạn La đế quốc gặp chuyện không may, mặc dù ta không quan tâm hai nước giao chiến, nhưng sẽ làm dân chúng lâm vào chiến hỏa, như vậy cuộc sống của chúng ta cũng sẽ trôi qua nhàm chán. Nhưng là, Thiên Nguyệt Thần dừng lại một chút, mục mâu vốn chứa tiêu ý xoẹt qua một tia sát khí, nhưng bọn họ có thể ở trong phạm vi quốc gia của mình gặp chuyện không may. Thương tổn tiểu đông tây của hắn, hắn sẽ không bỏ qua. Thiên Nguyệt Triệt có chút nghi ngờ, nguyên lai nam nhân này so với hắn còn phúc hắc hơn. 2 tháng sau là Ma Vũ Đại hội ở Anh Túc Đế Quốc, Triệt Nhi nhất định có hứng thú, không phải sao? Nga, Phụ Hoàng thật là hiểu ta, chẳng qua Ma Vũ Đại hội là, hình như là tranh tài rất vui vẻ, không biết đến lúc đó có giống với loài người hay không, sinh vật quỷ hút máu sẽ xuất hiện. Nhìn tiểu đông tây lóe ra quang mang hưng phấn, Thiên Nguyệt Thần cười nói, Ma Vũ Đại hội là toàn bộ chủng tộc bất đồng trên đại lục, quốc gia bất đồng cùng chung tổ chức Ma Pháp Đại hội luận võ, cho nên sẽ có rất nhiều thứ thú vị. Thiên Nguyệt Triệt bắt đầu ảo tưởng, Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt đi ra khỏi Mạn La Các, nhìn thấy Nặc Kiệt ngồi ở một bên gật gù. Bất quá cái gì? Ma pháp trong cơ thể Triệt Nhi nên cùng Phụ Hoàng giải thích một chút phải không? Triệt Nhi đối với đại lục này cũng không phải là xa lạ giống như ta nghĩ. Vốn cho là linh hồn xa lạ đi tới đế quốc xa lạ hết thảy đều là xa lạ, nhưng hồi tưởng 5 năm qua Triệt Nhi có thể nói là an tĩnh, này không phải là gan giả cùng sáng suốt người bình thường người có thể có. Triệt Nhi của hắn thật sự có rất nhiều bí mật. Thiên Nguyệt Triệt trầm mặc. Hắn biết khi Thánh Linh Châu trong cơ thể hắn xuất hiện, hết thảy tất cả sẽ không còn là bí mật, bao gồm thân thế của hắn. Dọc theo đường đi ôm Thiên Nguyệt Triệt trở lại Kim Long Điện, cung nữ đã sớm chuẩn bị xong tảo thiện thịnh soạn. Song bóng dáng quỳ gối bên ngoài tẩm cung lại làm cho Thiên Nguyệt Triệt có chút ngoài ý muốn. Là ảnh vệ kia. Phụ Hoàng, thanh âm gọi nam nhân trong tích tắc trở nên lạnh lẽo. Mặc dù ta không thích giải thích cũng không thể không giải thích, nếu như giải thích có thể làm cho ngươi an tâm. Thiên Nguyệt Thần biết trong lòng Thiên Nguyệt Triệt vẫn không thể buông ra, mà hắn không thích loại cảm giác bị tiểu đông tây hoài nghi. Ân, Thiên Nguyệt Triệt nhìn ánh mắt kiên định của nam nhân, ánh mắt trầm mặc lại, thật lâu Thiên Nguyệt Triệt lại nâng lên khóe miệng. Phụ Hoàng, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội giải thích nữa. Tay ôm chặt thắt lưng của Thiên Nguyệt Triệt, bóng dáng vượt qua ảnh vệ quỳ trên mặt đất. Hai người ngồi xuống trước bàn ăn. Thiên Nguyệt Triệt thích ăn chay, ăn mặn ăn vài miếng sẽ buồn nôn. Về điểm này Thiên Nguyệt Thần rất phiền não. Bất quá cũng may có rất nhiều thứ có thể bổ sung dinh dưỡng. Tại sao Triệt Nhi không thích ăn cá hoặc là ăn thịt? Cố ý chọn lấy một khối không có thịt cá bỏ vào trong chén của Tiểu Đông Tây. Thiên Nguyệt Triệt do dự một chút, biết điều một chút gắp vào trong miệng, bởi vì mùi quá nồng. Nhưng thật ra là trước kia ở viện y học đã giải phẫu cá, thấy có chút buồn nôn. Tóm lại phàm là đồ có thể nghiên cứu, trên căn bản cũng bị hắn nghiên cứu gần hết. Phụ Hoàng, thật ra ta không sao, ăn đã đủ no. Thiên Nguyệt Triệt để xuống đôi đũa trong tay nhìn Thiên Nguyệt Thần. Ân, Thiên Nguyệt Thần nhíu mày nhìn Tiểu Đông Tây. Cho nên, Phụ Hoàng có thể cho hắn đứng lên, lấy khăn lông một bên lau miệng, Thiên Nguyệt Triệt chỉ vào ảnh vệ nói. Trên thực tế hắn không có bảo vệ tốt cho ngươi, không phải sao? Sai lầm chính là sai lầm, không cần lý do, mà hắn không cách nào tha thứ chuyện Tiểu Đông Tây bị thương hoặc là... Vừa nghĩ tới có này khả năng, nhất thời lạnh lẽo trong lòng Thiên Nguyệt Thần lộ ra. Phụ Hoàng, ta muốn nghe hắn giải thích. Tựa như mới vừa rồi Phụ Hoàng muốn giải thích cho ta. Tay nhỏ cầm bàn tay to của Thiên Nguyệt Thần, thanh âm nhàn nhạt lạnh lẽo nhất quán, trước sau như một. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 50, đàn thành lúc chủ nhân của đôi chân ngắn mang giày da dê hắc sắc xuất hiện ở trước mặt hắn. Ảnh vệ tê liệt, thân là ảnh vệ mà thất trách. Ảnh vệ của bệ hạ không cần vì mình tìm lý do che giấu khuyết điểm. Tiểu điện hạ, ngồi. Nặc Kiệt đem ghế phủ lông dê trong phòng ra. Đây là cái ghế đặc biệt dựa theo chiều cao của Thiên Nguyệt Triệt mà làm ra. Thiên Nguyệt Triệt ngồi lên cũng có thể quơ hai cái chân nhỏ. Sau khi Thiên Nguyệt Triệt ngồi lên ghế, lẳng lặng đánh giá ảnh vệ một lúc lâu, mở miệng, thanh âm tinh khiết rất thanh nhã, nhưng mang theo một cổ uy nghiêm trời sinh, ngẩng đầu lên cho bổn điện hạ nhìn một cái. Tối hôm qua bóng đêm quá đen, hắn căn bản không kịp thấy rõ người trước mắt, người này liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn, có lẽ là do ảnh hưởng của ý niệm, Thiên Nguyệt Triệt không thích người ta cúi đầu cùng hắn nói chuyện. Ảnh vệ nghe vậy, không rõ ý tứ của Thiên Nguyệt Triệt, nhưng vẫn nghe lời ngẩng đầu lên. Không phải là ảnh vệ sinh sống trong bóng tối đều là tướng mạo xấu xí, ít nhất ảnh vệ trước mắt không phải. Gương mặt đoan đoan chính chính, đường viền góc cạnh rõ ràng, cái trán có chút cao, nhưng nhìn lên là một nam nhân ngay thẳng, mà thường thường loại nam nhân này đều khinh thường tìm lý do biện hộ cho mình, dù cho thật sự có lý do. Thiên Nguyệt Triệt không thể không nói khuôn mặt này rất đúng khẩu vị của hắn, nét mặt lạnh lùng không có nửa phần dối trá cùng khí độ thấp kém. Người như thế không dễ dàng bị mua chuộc, đồng dạng cũng sẽ liều mạng bảo vệ chủ nhân của hắn. Muốn sống sao? Thiên Nguyệt Triệt cười yếu ớt nhìn người bởi vì lời nói của hắn mà có chút kinh ngạc. Quả nhiên phá hư nét mặt người khác cũng là một việc rất thú vị. Đối mặt lời của hắn, ảnh vệ chưa trả lời. Nhưng thật ra đối với ảnh vệ mà nói nghĩ hoặc không nghĩ cũng không sao cả. Bởi vì đây là vấn đề bọn họ chưa từng nghĩ tới. Từ lúc bọn họ có ý thức bọn họ cũng đã là ảnh vệ. Cho nên sinh tử đối với bọn họ là không có ý nghĩa. Nếu nhắm mắt lại, cái gì cũng không cảm thụ được. Không nhìn được nhân thế thú vị. Thiên Nguyệt Triệt biết lời của hắn ảnh vệ cũng nghe được. Mặc dù ảnh vệ không nói gì. Có lẽ hắn không rõ lý do sống. Nhưng cái nhìn của hắn đối với Thiên Nguyệt Triệt đã thay đổi. Trước kia mặc dù là ảnh vệ nhưng chẳng qua là đứng xa xa nhìn hoàng tử này 3.000 sủng ái vu một thân. Hoàng tử này rất bình thản, rất đẹp. Trừ lần đó ra ảnh vệ tìm không được lý do nào khiến đế vương sủng nịch người này. Nhưng hôm nay hắn hiểu được. Đây không phải là một hoàng tử bình thường ngồi ở trước mặt của hắn. Hài tử này phảng phất giống như một đế vương trẻ tuổi. Đảm tiếu nhân gian có thể thay đổi vận mệnh rất nhiều người. Nhưng thật ra mấy năm qua Thiên Nguyệt Triệt rất ít cười. Căn cứ quan sát của ảnh vệ chỉ có lúc đối mặt với bệ hạ mới có thể lộ ra tính trẻ con tràn đầy. Bình thường hắn chỉ cong khóe miệng. Nhưng bây giờ ảnh vệ hiểu rõ, điện hạ trẻ tuổi là cười nhìn cõi đời này. Nếu như ngươi không có mục tiêu, như vậy ta cho ngươi một mục tiêu, như thế nào? Mỗi người cũng nên có một mục tiêu, như vậy hắn còn có hy vọng sống. Ân. Trong mắt ảnh vệ xuất hiện nghi ngờ, mà giờ khắc này Thiên Nguyệt Triệt bỗng nhiên cảm giác được hắn cực kỳ giống con sói lang thang, phảng phất đang chờ đợi chủ nhân của hắn dẫn đi, mà khiến hắn hài lòng chính là con sói cả đời chỉ nhận định một chủ nhân, tựa như bọn họ chỉ nhận định một người bầu bạn. Vì ta sống, chỉ cần ta không có chết, ngươi sẽ không được phép chết. Lời nói của Thiên Nguyệt Triệt hoàn toàn ngoài ý liệu của ảnh vệ, nhưng sau này nếu có mục tiêu, có lẽ cuộc đời của hắn cũng sẽ không tịch mịch như vậy. Có tên không? Từ trong ánh mắt của hắn, Thiên Nguyệt Triệt biết, cái này người đáp ứng hắn. Bởi vì cái bóng không cần danh tự, như vậy ta ban thưởng ngươi một cái tên, Đàn Thành, giống như tỳ nữ đàn của ta, các ngươi chỉ cần nghe lời của ta. Nụ cười nơi khóe miệng của Thiên Nguyệt Triệt càng ngày càng sâu. Danh tự Đàn Thành, đó là tưởng tượng và yêu cầu xa vời của cả đời hắn. Đàn Thành tạ ơn chủ tử. Mục mâu nghi ngờ trở nên kiên định. Từ nay về sau cuộc đời của hắn có mục tiêu là thiếu niên trước mắt này. Người này sống hắn sống, người này chết hắn chết. Đúng rồi, sau lưng của ta không cần cái bóng, cho nên sau này ngươi lấy thân phận thị vệ ở bên cạnh ta, sinh sống dưới ánh mặt trời mới có thể cảm nhận được thế giới tốt đẹp. Trong lòng Đàn Thành, Thiên Nguyệt Triệt cơ hồ hóa thân thành thiên sứ. Bây giờ nói cho ta biết chuyện tối ngày hôm qua. Nếu không phải là phụ hoàng muốn thăm dò hắn, tại sao lúc mới bắt đầu Đàn Thành không có xuất hiện? Đàn Thành do dự một chút, khuôn mặt cương nghị có chút xấu hổ. Bởi vì ban đêm thuộc hạ mặc dù đang ở phía sau chủ tử, nhưng cách chủ tử một khoảng xa, lại thêm bóng đêm cùng thanh âm pháo nổ, thuộc hạ không cảm giác được xà tồn tại. Ách, Đây tuyệt đối là chuyện Thiên Nguyệt Triệt nghe qua buồn cười nhất và đáng chê cười nhất năm nay. Không đủ nhưng cũng là lời nói thật. Loài người dù sao không phải là thần nhân, trong hoàn cảnh huyên náo, lại cách một khoảng cách nhất định, làm sao có thể cảm giác được xà tồn tại. Huống chi con xà này là đặc biệt. Vơ tay để cho đàn thành đi xuống, Thiên Nguyệt Triệt vào gian phòng, nhìn thấy nam nhân tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, tự nhiên tiến vào trong ngực nam nhân. Đem người bên cạnh của ta đoạt đi, Triệt Nhi thật là lợi hại. Ôm lấy Tiểu Đông Tây để cho hắn ngồi ở trên đùi của mình. Phụ hoàng không muốn. Biết nam nhân sẽ không, tay nhỏ bé đùa bỡn mái tóc dài hắc sắc của nam nhân. Triệt Nhi biết không, giờ khắc này cho dù Triệt Nhi muốn thiên hạ, ta cũng hai tay dâng lên. Chẳng qua là quản thiên hạ quá phiền toái, hao tâm tốn sức lại phí sức, nếu không thiên hạ này đã sớm nằm trong lòng bàn tay hắn. Phụ hoàng, nếu Triệt Nhi muốn thiên hạ, thì sẽ tự đi đoạt lấy, dù sao trải qua hai tay của mình mà có được, kia mới có tư vị, cũng đủ kích thích. Nhìn trong ánh mắt Tiểu Đông Tây lộ ra tự tin cao ngạo thuộc về vương giả, Thiên Nguyệt Thần biết hắn có thể. Không phải muốn ảnh vệ cảm thụ ánh sáng ban ngày sáng rạng rỡ, mà bởi vì hắn không đủ tư cách làm cái bóng của ngươi. Triệt Nhi, tâm tư của ngươi là như thế. Trở về đề chính, Thánh Linh Châu trên người Triệt Nhi là chuyện gì? Đây chính là Thánh Linh Châu biến mất trăm năm a. Hơn nữa nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sau này sợ là Triệt Nhi của hắn sẽ gặp phiền toái không ngừng. Bất quá có phiền toái cũng không tồi. Bởi vì hắn tuyệt đối tự tin có thể bảo vệ Tiểu Đông Tây. Hơn nữa hài lòng hơn chính là cuộc sống của bọn hắn có thêm chút gia vị. Đó là di vật mẫu thân của ta giao cho ta. Thiên Nguyệt Triệt suy tư trong chốc lát, mở miệng, trong thanh âm luôn luôn tùy tính có một tia thương cảm. Mẫu thân là người hắn quan tâm nhất. Mẫu thân của ngươi. Thiên Nguyệt Thần không rõ tại sao mẫu thân của ngươi có thể có Thánh Linh Châu. Thật ra người biết Thánh Linh Châu không nhiều lắm, kể cả những người nắm trong tay kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ Linh Châu, thậm chí cũng cho rằng Thánh Linh Châu chỉ là một truyền thuyết. Nhưng Hoàng thất Mạn La đế quốc ghi lại trăm năm trước đã từng xuất hiện Thánh Linh Châu, cho nên Thiên Nguyệt Thần mới biết được đó là Thánh Linh Châu biến mất trăm năm. Phất Lạc Đế Tư là họ của mẫu thân ta. Lời nói của Thiên Nguyệt Triệt như quăng một tảng đá vào lòng Thiên Nguyệt Thần. Phất Lạc Đế Tư, chỉ cần người trên đại lục này sợ là không ai sẽ quên cái họ này, bởi vì đó là thần tộc, chẳng lẽ mẫu thân kiếp trước của Triệt Nhi là người trên đại lục này? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 51, kiếp trước mặc dù ta không rõ ràng lắm mẫu thân của ta tới từ nơi nào, mà mẫu thân cũng chẳng bao giờ nói với ta, nhưng ta biết mẫu thân của ta tới từ dị giới. Lúc ta còn rất nhỏ, mẫu thân luôn nhìn về phía bầu trời xa xa. Lúc đó ta cũng không hiểu. Sau này ta biết mẫu thân thông qua bầu trời tưởng niệm cố quốc của nàng. Từ nơi này xuyên qua đến quốc gia của ta. Hơn nữa mẫu thân xuyên qua là bằng phương thức thành nhân, cả người xuyên qua. Khi đó nàng không chỗ nương tựa, hơn nữa đối với thế giới kia không biết gì cả. Cho nên mẫu thân gặp phụ thân. Phụ thân của ta là nam nhân rất anh tuấn. Hắn yêu thích mẫu thân ta, nam nhân thường thích nữ nhân xinh đẹp, đây không phải là chuyện gì đáng trách. Nhưng không có ai biết hắn thích mẫu thân của ta bao nhiêu, ta nghĩ chính hắn cũng không biết. Gia tộc phụ thân rất cường đại, một nữ nhân không có chút gia thế giống như mẫu thân, hiển nhiên không nhận được sự hoan nghênh. Đương nhiên nữ nhân của phụ thân rất nhiều, tất cả mọi người cư ngụ ở cùng một biệt thự. Cho nên huynh đệ tỷ muội cũng sinh hoạt chung một chỗ, nhiều người khó tránh khỏi việc cãi nhau. Khi đó ta còn nhỏ, đã từng khát vọng phụ thân có thể ôm ta, hoặc là nhìn ta một cái. Triệt Nhi, không cần nói nữa, đủ rồi. Sẽ không còn có ngày như vậy. Triệt Nhi, phụ hoàng hãy nghe ta nói hết, bởi vì đây là lần cuối cùng. Thiên Nguyệt Triệt rút tay của mình khỏi bàn tay của Thiên Nguyệt Thần. Ngay lúc đó ta rất tùy hứng, cũng thường xuyên không nghe lời mẫu thân, thường xuyên ồn ào, nhìn ca ca. Bọn đệ đệ có đồ chơi tốt ta cũng muốn. Nhớ tới khi đó, ta cơ hồ có chút ngu xuẩn. Ca ca, bọn đệ đệ không chịu hiển nhiên sẽ đánh nhau với ta. bởi vì sau lưng mẫu thân bọn họ đều có gia tộc cường đại, cho nên đương nhiên ta bị đánh vô cùng thảm. Có thể tiểu hài tử chính là như vậy, càng bị đánh sẽ không phục. Bất quá ta không tính thảm nhất, ít nhất trong những người này, có một ca ca đối với ta rất tốt, luôn cho ta rất nhiều đồ ăn ngon. Bởi vì mẫu thân ca ca chỉ là tiểu thư của một tiểu gia tộc, lúc sinh hắn lại vì khó sinh mà chết. Cho nên những người đó xem thường ca ca, cũng gây chuyện đánh hắn. Ta cùng ca ca đương nhiên không để bị đánh, cho nên thường xuyên đánh bọn họ rất chật vật. Sau đó chuyện này truyền tới tai mẫu thân của những người này, con của các nàng bị khi dễ tự nhiên sẽ không ngồi yên, cho nên nghịch ngợm của ta đổi lấy chính là sự thê thảm của mẫu thân. Năm ta 7 tuổi, ta cùng mẫu thân bị đuổi khỏi gia tộc kia, ở trong biển người mênh mông, mẫu thân căn bản chuyện gì cũng không biết, ngay cả công việc cũng không biết tìm, làm sao có thể nuôi sống được ta. Cũng may phụ thân của ta cũng không hẹp hòi, cho mẫu thân một khoản tiền, cho nên ta cùng mẫu thân đến sống ở một phòng nhỏ. Mặc dù đem ta ra ngoài, nhưng ta vẫn học trong học viện của gia tộc. Ngày đó sau khi tan học, ca ca tới tìm ta, ca ca từ trong nhà mang rất nhiều đồ ăn ngon cho ta. Ngày đó tâm tình ta thật sự rất tốt, rời đi cái nhà kia, lại có thể cùng ca ca chơi đùa, thật sự rất vui vẻ. Nước mắt bất chi bất giác từ trong hốc mắt Thiên Nguyệt triệt chảy ra. Thiên Nguyệt thần cả kinh, vội vàng lau đi nước mắt của hắn. Triệt nhi, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Đông Tây cao ngạo này khóc. Cảm giác được cái ôm ấm áp của Thiên Nguyệt Thần, cảm thụ được hương vị của người nam nhân này, Thiên Nguyệt triệt đè nén không được khóc ồ lên, ô ô. Phụ Hoàng, nhưng cũng chính là ngày đó, ta vĩnh viễn mất đi mẫu thân. Ca ca, nhà ta ở phía trước. Hài đồng 7 tuổi nắm tay hài đồng so với hắn lớn hơn vài tuổi, hưng phấn chỉ vào nhà trệt phía trước. Nhìn ngôi nhà phía trước không cách nào so sánh với phòng ốc trong nhà, trong lòng Nam Hải có chút chua xót. Đệ đệ, sau này ta sẽ mang rất nhiều đồ ăn ngon tới cho đệ đệ ăn.